Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 424. Điên cuồng chơi ngạnh, màn ảnh nhất truyền, chính là mấy năm sau khi nhân vật chính Tiểu Aoi chính ngồi ở trong xe. Trừng mắt một đôi mắt cá chết, buồn bực ngán ngẩm dáng dấp, nàng ngáp một cái. Chú ý tới ven đường bữa ăn khuya đồ nướng sạp, nuốt ngụm nước bọt, vì rời đi sự chú ý. Tiểu Aoi mở ra xe 5 phát thanh, vừa vặn là phối âm diễn viên phỏng vấn tiết mục, ngoặc kép. Bởi vậy đây, chúng ta ngày hôm nay mời tới chính là leng keng, tân tác anime, Mao Sozo Tiểu Phương, chủ yếu phối âm diễn viên. Chào mọi người, ta là Tô Mưa Lê. Ta là Địch Nghi Tâm, Hà La, ta là Lâm Nại Tuyết tương đương, nghe đến đó, Tiểu Aoi vít chuyển động, Mạch Nhĩ Đức thì lại khe nằm lên. Cái gì quỷ, này không phải Tô Lê Vũ cùng Địch Hinh Nghi còn có Lâm Tuyết Nại sao? Này anime như thế chân thực sao? Hắn làm nhiều năm lão anime khán giả, tự nhiên ngay lập tức liền phân biệt ra được ba người âm thanh. Mạch Nhĩ Đức không nghĩ tới này ba cái hàng hiệu phối âm diễn viên dĩ nhiên liền như thế đột nhiên. Khách mời đi ra, hơn nữa này đột nhiên 5 năm sau cảm giác là chuyện gì? Lớn lên Tiểu Aoi mặc dù coi như cũng rất có mùi vị. Nhưng nói cẩn thận cuộc sống cấp 3 đây. Này đêm khuya tăng ca cũng quá Sachiku một điểm đi. Mạch Nhĩ Đức chính mình còn không xe đây. Anime bên trong. Tiểu Aoi ghé phát thanh, sát vách lại ra một chiếc xe, mặt trên mang theo nấm hương anime bảng hiệu, lái xe chính là một cái tuổi càng to lớn hơn nam tính. Hắn nhìn thấy Tiểu Aoi, nhất thời máu đủ nhiệt tình, phốp, nấm hương anime lại là cái gì quỷ? Mạch Nhĩ Đức nhận thức, cái kia tiêu chí rõ ràng chính là Mako Ánh Họa công ty bảng hiệu. Chỉ là đơn thuần sửa lại cái tên mà thôi. Hai chiếc xe ngang hàng chờ đợi ở đèn xanh đèn đỏ trước. Nương theo đếm ngược kết thúc. Hai người đồng thời dẫm dưới chân ga. Xe 5 máy thu thanh bên trong. Truyền đến quen thuộc mà lại không giống. Mao Sozo Tiểu Phương. Mảnh đầu khúc. Hai chiếc xe liền như thế ở buổi tối đường phố chạy như bay. Phiêu giật. Qua khúc cua. Người xe một thể. Cười nhìn kính chiếu hậu chính mình, ngoặc kép, mới là lạ a, 30 cây số giờ làm sao vẽ phải cùng 130 cây số giờ gần như. Này thật sự không phải đang đùa, đua xe dã lang, ngạnh sao, Mạch Nhĩ Đức không nhịn được kêu ra tiếng. Một đoạn này diễn xuất cùng vẽ tranh tuy rằng thập phần trôi chảy, không thua gì đường hoàng ra dáng đua xe manga. Nhưng cũng khiến người ta méo mặt, bởi vì lần thứ nhất xem, Mạch Nhĩ Đức không có mở màn đạn, nhưng dùng ngón chân nghĩ cũng biết, này đoạn anime phỏng chừng tất cả đều là đang nói cái này. Cuối cùng, Tiểu Aoi thành công vượt qua, trước một bước đến một chỗ tòa nhà dưới, lại là ngươi, sau đến nấm hương anime nhân khí đến dơ chân, nhưng Tiểu Aoi đầy không thèm để ý. Đi thang máy lên lầu, tùng tùng tùng sau khi gõ cửa, một cái đẹp đẽ đại tỷ tỷ mở cửa phòng ra, phụ đề biểu hiện, nàng là tự do nguyên họa sư trắng. Haku, Nhiễm, xin chào, ta là huyễn điện anime cung rừng quỳ, tới lấy, Mao Sozo Tiểu Phương, tập 5 nguyên họa, a, chờ, xin mời vào đi, trắng, Haku, Nhiễm quay người. Có thể nhìn thấy nàng trong phòng có chút ngổn ngang đài làm việc. Cái khác trang sức vật thì lại căn bản không có. Một phen giao lưu, trắng, Haku, Nhiễm đem nguyên họa giao cho Tiểu Aoi. Đập vai, gần nhất vai quá mỏi mệt. Chua, ta đúng hay không biến đổi cân nhắc cho mình thả cái giả. Đi du lịch thế nào? Tiểu Aoi nhìn trắng, Haku, Nhiễm trước ngực. Quá đáng to lớn sự vật, theo bản năng có chút thất thần. Mạch Nhĩ Đức nhìn trong hình đặc tả, cũng có chút thất thần. Thật giống cũng rất tốt. trước tiên bận bịu qua này một trận đi. Đúng nha, Mao Sozo Tiểu Phương, đêm nay liền muốn phát ra. Tiểu Aoi một phần mong đợi nói rằng, xem ra ngươi rất chờ mong phát sóng mà. Trắng, Haku, Nhiễm cười cợt, dù sao cũng là ta chịu trách nhiệm chấp hành chế tác bộ thứ nhất anime. Đương nhiên chờ mong, Bạch Tỷ không chờ mong sao? Mỗi khi một bộ anime phát sóng, liền mang ý nghĩa chí ít 3 tháng bận rộn công tác lại muốn bắt đầu rồi. Nghề này làm lâu thì có chút uể oải, thật khổ cực a. Nhìn anime bên trong hai người giao lưu, tầm mắt vẫn đặt ở Trắng, Haku, Nhiễm ngực Mạnh Nhĩ Đức cũng hơi xúc động. Công việc này thật to lớn. A không phải, này anime cũng quá tả thực. Nguyên họa sư thu vào ở anime chế tác công ty không hề tính hàng đầu. Đặc biệt là một ít công ty nhỏ, so với đỏ tía, thậm chí có thể ra chuyên tập mở buổi biểu diễn phối âm diễn viên. Cùng với liên lạc khắp nơi, cùng phía đầu tư giao thiệp với chế tác người, nguyên họa sư chỉ có thể coi là miễn cưỡng ăn cơm no. Mà anime sư thì càng là dùng áp điên. Những tình huống này, phổ thông khán giả thậm chí đều không biết. Tiểu Aoi cáo biệt Trắng, Haku, Nhiễm, lái xe về đến công ty. Huyễn Điện Anime, này một tràng lầu nhỏ 4 tầng ở vào một cái lụi bại công nghiệp khu công viên. Buổi tối hơn 11 giờ còn đèn đuốc sáng choang. Tiểu Aoi trở lại văn phòng, mới vừa thả xuống nguyên họa, mới phát hiện toàn bộ công tư không không một người. Nàng đi qua chấp hành chế tác khu làm việc, trải qua nguyên họa tổ cùng vẽ màu tổ các loại, rốt cục đi tới một gian cửa phòng họp. Mở cửa lớn ra, toàn bộ thế giới nhất thời náo nhiệt lên. Phòng họp bàn dài hai bên đã ngồi đầy người. Lên tiếng của bọn họ nương theo phụ đề đánh ra tên cùng chức vị, làm người mắt không kịp nhìn. Trong đó, Mạnh Nhĩ Đức liền nhìn thấy Tiểu Aoi bạn học trước am hiểu vẽ vời nữ sinh ăn viện vẽ. Ở đếm ngược sau khi anime phát sóng, màn ảnh lưu truyền, phân tán ở thành thị các nơi chế tác các nhân viên đều nhìn màn hình TV. Nhìn này một tập, Mạnh Nhĩ Đức cảm khái vạn ngàn. Có điều hắn không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên ở anime tập 1 xem anime bên trong nhân vật tụ tập ở Trung Nhi xem chính mình chế tác anime tập 1 phát sóng. Cái cảm giác này thập phần kỳ diệu. Mao Sozo Tiểu Phương, tập 1 anime thu được to lớn khen ngợi. Tiểu Aoi mấy người cũng trở về công tác, nhưng là lúc này, nhưng xuất hiện Tiểu Aoi đồng thời bởi vì nguyên họa sư bệnh loét mũi mà dẫn đến không có thu hồi nguyên họa tình hình, cho nên bọn họ chỉ có thể xin nhờ Trắng, Haku, Nhiễm đẩy sau chính mình công tác, ưu tiên hoàn thành này một phần nguyên họa. Trong lúc xen kẽ đối với anime chế tác toàn bộ quy trình giải thích cùng biểu diễn, đơn giản dễ hiểu, âm vẽ hợp thành trước, Tiểu Aoi ngắt lấy thời gian đi bái phỏng Trắng, Haku, Nhiễm, nhưng kinh ngạc phát hiện đối phương té xỉu trên đất. Này một tập ở đây im bặt đi, khiến người ta cảm thấy chưa hết thòm thèm. Vậy thì xong, Mạnh Nhĩ Đức không nhịn được mở ra màn đạn tất cả đều là một mảnh. Ta tức rồi, soạt bình, nhường Mạnh Nhĩ Đức cảm nhận được. Này một tập xác thực kết thúc, phục hồi tinh thần lại, Mạnh Nhĩ Đức mới có chút kinh giác. Chính mình dĩ nhiên xem người khác công tác nhìn ra như thế say sưa ngon lành. Nói thật, tuy rằng hộp Trắng rằng chính là anime chế tác loại này không quá thông thường công tác, nhưng nhân vật chính Tiểu Aoi làm cũng không phải là vẽ vời, mà là chấp hành chế tác loại này cùng công việc bình thường tương tự chức vụ. Liên hệ nguyên họa, giám sát tiến độ, chạy tới chạy lui, nhường Mạnh Nhĩ Đức phảng phất nhìn thấy chính mình, nhưng không biết tại sao. Này anime chính là cảm giác rất thú vị. Công tác hóa ra là như thế thú vị sự tình sao? Mạnh Nhĩ Đức nghĩ đến, không nhịn được mở ra công tác file. Sau 10 phút, Mạnh Nhĩ Đức đóng lại file. Không, công tác không một chút nào thú vị. Vẫn là lại mở màn đạn xem một lần. Hộp trắng, được rồi, hắn lại mở ra website. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.